Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, đầy. Ngươi chưa thấy qua? Lâm Vũ có chút kinh ngạc, suy nghĩ một cái, nói ra, có thể là Giai Ninh nghe nói qua ngươi. Họ ở cái gì địa phương gặp qua ngươi đây? Nàng nhận thức ngươi, ngươi không biết nàng, rất bình thường đi. Không, ngươi không hiểu. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, như nàng bên cạnh ngươi đối đãi qua nói. Ta không thể không biết nàng. Tự tin như vậy. Lâm Vũ ngạc nhiên cười, liền gật đầu nói, được chưa, ta hỏi một chút Giai Ninh. Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh, hỏi, Giai Ninh, ngươi ở cái gì địa phương biết Tiêu Tần? Bùi Giai Ninh lộ ra một tia khốn hoặc thần sắc, suy nghĩ một lúc lâu, mới tối nghĩa mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, giáo, đường, giáo đường. Lâm Vũ không thể nín được cười, sẽ không phải là ở giáo đường kết hôn chứ? Nàng là ta lão bà sao? Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tần, nhưng mà Tiêu Tần cũng là vẫn như cũ vẻ mặt mê hoặc, tựa hồ hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là lẩm bẩm nói, giáo đường. Bùi Giai Ninh ngoẹo đầu, nhớ lại khoảng khắc, lại nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nàng thay ta kết hôn. Nàng thay ngươi kết hôn? Lâm Vũ kinh ngạc nói, thay ngươi kết hôn? Cùng ai kết hôn? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi. Bùi Giai Ninh yếu ớt mà chỉ Lâm Vũ, há, ngươi trước khi trùng sinh là nàng thay thế ngươi cùng ta kết hôn sao? Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức vừa nghi hoặc nói, ngươi tại sao phải nhường nàng thay thế ngươi cùng ta kết hôn? Không đúng, ta căn bản không có ấn tượng. Tiêu Tần cũng là bỗng nhiên lắc đầu, ta rất xác định, nay thiên ta vẫn là lần đầu tiên thấy Bùi Giai Ninh. Trước đây ta thậm chí liền từ tới chưa nghe nói qua nàng. Có phải hay không là ngươi trọng sinh, thất bại, thất lạc ký ức? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta cũng không phát hiện ta thiếu cái nào đoạn thời gian ký ức a. Tiêu Tần có chút buồn bực, lại hơi cau mày nói, huống chi, cho nên ta được xưng là người liên lạc, là bởi vì ta luôn luôn đều là thay thế chết người cùng người sống giao lưu. Nhưng các ngươi hai đều là người chết, cái nào còn cần ta tới liên hệ? Hơn nữa ta vốn là, nàng tằng hắng một cái, ta xong rồi nha, phải thay thế nàng kết hôn với ngươi. Vậy thì kỳ quái. Lâm Vũ sờ cằm một cái, bằng vào ta viết tiểu thuyết kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hai người các ngươi hoặc là ký ức xuất hiện lệch lạc, hoặc là thì không phải là cùng một cái thời gian tuyến thượng trọng sinh người. Ta là quỷ, bản thân liền là ký ức hình thành, ký ức còn có thể phạm sai lầm. Tiêu Tần không nói, lại lắc đầu nói, được rồi, không muốn. Phản chính cũng nghĩ không thông, ta ngay cả ta là thế nào trọng sinh cũng không biết đây. Giai Ninh ngươi cũng không nhớ sao? Lâm Vũ vừa nhìn về phía Bùi Giai Ninh, hắn cũng không chỉ ngắm Bùi Giai Ninh cái này ngữ tốc cùng tâm trí, có thể đem nói rõ ràng. Bùi Giai Ninh tắc thì là vẻ mặt mộng bức, tựa hồ đã hoàn toàn đem đầu óc lượn quanh choáng váng. Quá một lúc lâu mới lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, nhớ, không, rõ ràng, sở, được rồi, vậy không muốn, ngoan. Lâm Vũ sờ sờ Bùi Giai Ninh đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân. Bùi Giai Ninh rất là hưởng thụ mà nhắm mắt lại. Tiêu Tần liếc hai người liếc mắt, nhịn không được nói lầm bầm, thực sự là kỳ quái, người mới chết chưa bao lâu nhận biết ta. Ấn lý thuyết hai người các ngươi biết thời gian không bao dài. Nàng đối với tình cảm của ngươi làm sao sẽ sâu như vậy? Ta cũng không nghe ngươi nhắc qua nàng a. Là sao? Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Giai Ninh, hai ta nhận thức bao lâu rồi? Bùi Giai Ninh chớp trong chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, mới nhô ra hai chữ, ngoặc kép chấm chấm, vô cùng lâu. Có thể, rất tốt trả lời. Lâm Vũ không nói dựng thẳng lên nhất ngón tay cái. Xem ra Bùi Giai Ninh lại không nhớ rõ. Được rồi, nhanh đi y viện đi. Tiêu Tần tức giận nói. Lâm Vũ liếc nàng một cái, cũng không nói nhiều, liền chạy xe, hướng viện chạy tới. Nửa tiếng đồng hồ sau, thiên sắc dần rơi, màn đêm buông xuống, một chiếc màu đỏ Mazda chậm rãi lái vào y viện bãi đỗ xe. Ở góc chỗ chậm rãi ngừng lại. Hô, đến rồi. Lâm Vũ nhổ chìa khóa xe, mở cửa xe, xuống xe thời gian cũng không quên đối với Bùi Giai Ninh nói tạm biệt. Giai Ninh, một hồi thấy, Bùi Giai Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Tần cũng trực tiếp xuyên qua xe xuất hiện, tức giận oán trách một câu. Người lái xe tốc độ thật là chậm, 20 phân đường, người dám chạy hơn nửa tiếng thì mới đến. Ta tân tài xế, chậm một chút tốt, người sẽ không sợ ta bị tai nạn xe chết à? Lâm Vũ liếc một cái, sợ cái gì, người chết sau mới là cuộc sống đỉnh phong. Tiêu Tần cười ha hả nói đạo, chết sau cũng không có thể ba ngươi. Lâm Vũ lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Tần khóe miệng hơi co giật một cái, ta là quỷ, người thanh âm nói chuyện nhỏ nữa ta cũng có thể nghe được. Lâm Vũ tằng hắng một cái, đang chuẩn bị lại điều đùa giỡn nàng hai câu. Bỗng nhiên cảm giác đáy lòng toát ra rùng cả mình, không khỏi thông suốt quay đầu nhìn về phía xa xa cửa bệnh viện. Bất quá, hắn cũng là cái gì cũng không chứng kiến. Làm sao vậy? Tiêu Tần hỏi, có quỷ đang dòm ngó ta. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, có thể là Hạ Băng đi, hiện tại nàng mất đi nhẫn, cùng ta cũng không cái gì liên lạc, ta nhìn không thấy nàng. Tiêu Tần lắc đầu, không có việc gì, một cái gần hồn phi phách tán nhỏ yếu lệ quỷ mà thôi. Cũng chính là những thứ kia thông thường quỷ biết sợ nàng. Cũng vậy, người thật giống như so với Hạ Băng mạnh hơn nhiều. Lâm Vũ khẽ gật đầu, Hạ Băng tuy là lực áp bách rất mạnh, nhưng cũng không trở thành làm cho hắn hoàn toàn không pháp phản kháng. Mà Tiêu Tần chỉ là va chạm vào hắn. Hắn liền hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Đó là đương nhiên. Tiêu Tần dương dương đắc ý hừ một tiếng. Toàn thế giới hàng năm không phải tự nhiên tử vong nhân số hơn 10 triệu. Chấp niệm cường đại đến đầy đủ biến thành quỷ đều không nhiều thiếu. Càng chưa nói oán niệm cực mạnh lệ quỷ. Lệ quỷ mạnh như vậy, nếu như có thể giống như ngươi muốn làm gì thì làm. Vậy vô địch a. Lâm Vũ cảm thán một tiếng, ta cũng không phải muốn làm gì thì làm được rồi. Hơn nữa giống ta như thế tự do quỷ, toàn thế giới cũng liền một cái mà thôi. Tiêu Tần liếc hắn một cái, quỷ chính là không chết hẳn nhân mà thôi. Chỉ dựa vào chấp niệm cái này một cái mục tiêu mới có động lực. Hơn nữa thông thường quỷ đối với thực tế ảnh hưởng quá nhỏ. Tựa như ngươi nói. Nhà xác nhiều như vậy, quỷ vừa động thủ một cái, mới bắt lại một cái hư nhược nữ nhân, kém xa lệ quỷ đối với hiện thực ảnh hưởng mạnh như vậy. Trong khi đang nói chuyện, hai người đã đi ra bãi đỗ xe, Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, lại lấy ra Thi Thu Hoàng cho danh thiếp của hắn, dựa theo dãy số gọi tới, "Huy, ngươi tốt." Đối diện truyền đến Thi Thu Hoàng thanh âm, "Là ta." Ta mang bạn gái của ta tới rồi. Lâm Vũ cười ha hả vừa nói. Lại liếc mắt một cái bên người Tiêu Tần. Nàng bây giờ còn là Lục Thiều Nhan dáng dấp. Chỉ tiếc, Tiêu Tần chỉ làm cho hắn một cái người thấy được nàng. Không phải cùng đại minh tinh Lục Thiều Nhan kề vai đi ở đường lên. Nhất định không nên quá có mặt mũi. Đương nhiên, cũng có thể đệ nhị thiên liền đăng trên Weibo đầu đề. Nhưng sau bị người ái mộ điên cuồng thịt người xuất hiện. A, nhanh như vậy. Thi Thu Hoàng giọng điệu lộ ra vẻ kích động, liền vội vàng nói, các ngươi ở đâu? Mau vào y viện đại lâu, ta đi ngươi phòng làm việc tìm ngươi. Lâm Vũ hỏi. Thi Thu Hoàng lập tức vui vẻ nói, được, ta chờ các ngươi. Một hồi thấy, Lâm Vũ thuận tay cúp điện thoại di động, liền cùng Tiêu Tần đi nhanh vào y viện cao ốc, đi tới lầu một cửa thang máy. Nay thiên người bệnh viện thiếu, thang máy còn không người sử dụng. Keng, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở, Lâm Vũ hai tay cắm vào túi, đi vào trống rỗng bên trong thang máy. Đang chuẩn bị án hạ 5 tầng cái nút đây, lại phát hiện Tiêu Tần không có vào. Không khỏi hỏi, đứng bên ngoài làm sao? Tiến đến à? Tiêu Tần nhãn thần khá là quái dị mà nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, không cần, ta xuyên tường đi tới. Ở lầu mấy? Thật tốt, xuyên tường làm sao? Lâm Vũ không lời chống đỡ, cũng không để ý, liền nói ra, 5 tầng, được rồi, ta đi 5 tầng chờ ngươi. Tiêu Tần đối với hắn phất tay một cái, Lâm Vũ cho nàng một cái liếc mắt, thuận tay nhấn 5 tầng cái nút, nói ra, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện một chút đây. Ta cũng muốn a. Tiêu Tần nhún nhún vai, ngươi nghĩ, vậy sao ngươi không tiến vào? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, cái này lúc, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi khép kín, xuyên thấu qua chưa khép lại môn khe. Hắn chứng kiến Tiêu Tần lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thanh âm sâu kín nhẹ nhàng tiến đến, bởi vì thang máy đầy a, nhưng về sau, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy gắt gao bế hợp, bắt đầu trên thang máy đầy. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lướt qua rỗng tuếch bên trong thang máy bộ phận. Bỗng nhiên tâm lý dùng cả mình ứa ra. CVT, MN đi thang máy đôi khi đứng một mình cô có nghĩa là cô đơn nha, bằng gạch dưới bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.